Chương 668, gánh tội thay bà 12. Nữ tử tìm cái ghế ngồi xuống, tay để tại trên gối, một bộ nói chuyện lâu tư thế. Sở Vân Lê không có phản ứng nàng, phối hợp tiếp tục quét dọn. Nữ tử thấy nàng không để ý tới, châm chọc nói, đừng cùng ta chỗ này giả ngu. Chỉ bằng vu ra, mua được này cửa hàng. Sở Vân Lê buông xuống cái chổi, rốt cuộc để ý người, hai chúng ta lại không biết, ta có mua hay không nổi, liên quan gì đến ngươi. Nữ tử tức giận, cu nở dê không cười được, ngươi cầm hàm tình bạc, ta là tới giúp nàng đo y công đạo. Công đạo? Sở Vân Lê hỏi lại, nàng làm hại ta cửa nát nhà tan, ta không có tìm nàng phiền phức. Các ngươi đến bao lớn mặt mới chạy tới hỏi ta muốn công đạo? Nữ tử yên lặng. Trần Xuân Hoa hiện tại chợt nhìn nhật tử trôi qua không tệ. Nhưng trước đó không lâu một trận lao ngục thai hương, cựu tử nhất sinh mới ra ngoài, bây giờ lại hòa ly. Bình thường nữ nhân không có ai muốn trải qua những thứ này. Cun ở dê quả thật là bởi vì hàm tình gả vào vu gia mới làm ra những việc này. Thấy nàng trầm mặc, Sở Vân Lê đốt đốt, nếu không phải nàng, ta còn rất tốt đang bán bánh bao. Ngươi tốt ý tứ tới hỏi ta muốn công đạo, quả nhiên là không muốn mặt nữ tử xuất thân hoa lâu. Đối với loại lời này mẫn cảm nhất, người sống một thế, liền sống khuôn mặt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ thể diện mặt quang minh chính đại chúng ta ghi việc khởi ngay tại hoa lâu, không có người cho qua chúng ta lựa chọn cơ hội. Phàm là có một chút biện pháp, ai muốn như chúng ta như vậy kia cũng không phải là các ngươi hại người lý do. Dưới gầm trời này người đáng thương nhiều. Muốn đều là kéo người khác đệm lưng, trong nhân thế này đã sớm lộn xộn. Sở Vân Lê một lần nữa cầm lấy cái chổi, quét đến cả phòng đều là bụi, đừng ở trước mặt ta để nàng. Nàng trả lại cho ta hạ dược nghĩ muốn độc câm ta, loại nữ nhân này tâm can đều là đen. Ngươi trả lại cho nàng đo y công đạo, chứng minh ngươi cũng không phải vật gì tốt, cúp cho ta. Nàng cái chổi trực tiếp hướng nữ nhân trên người chào hỏi, đừng nói ta cửa hàng không có khai trương, chính là khai trương, cu nở dê không bán đồ vật cho ngươi loại này người. Phòng bên trong cho bụi lầy trời, nữ tử chỗ nào chịu được, nhanh chóng đi tới cửa, nghe vậy, xoay người lại chất vấn. Ta loại này người làm sao vậy? Như ngươi loại này mở mắt nói lời bịa đặt đen tâm can người. Sở Vân Lê đuổi theo đến muôn khẩu, ta không có nhìn không dậy nổi xuất sinh hoa lâu người, nhưng ta bình sinh hận ngươi nhất nhóm loại này chẳng phân biệt được tốt xấu, vì chính mình lợi ích, không đem người khác mạng người làm một chuyện người. Nàng nhặt lên một bên cũ tấm ván gỗ đã đánh qua, cút nữ tử liên tục không ngừng né tránh, đường cái bên trên không nhiều người đi đường đều nhìn lại. Thấy thế, nàng nhanh chóng liền đi. Trần Ký Thanh nghe được động tĩnh, rất nhanh đi tới, Di mẫu, làm sao vậy? Không có việc gì? Sở Vân Lê phủi hạ trên người bụi, liền muốn đánh quét sạch, ngày mai liền mời người tu sửa. Trần Ký Thanh nhìn một chút so Trần gia còn muốn hơi lớn một chút cửa hàng, Di mẫu, ngươi tính tự mình làm sinh ý đương nhiên. Sở Vân Lê không chút do dự, chỉ dựa vào tiền thuê, chỉ có thể bảo đảm chính mình ấm no. Trần Ký Thanh từ chối cho ý kiến. Những ngày này hắn cũng coi như đã nhìn ra, Di Mẫu so với nguyên lai càng thêm có quyết đoán, không cần người khác giúp đỡ nghị kế, phải có cần ta hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Buổi chiều, Sở Vân Lê đang đem tấm ván gỗ dọn ra ngoài, chỉ thấy ý nương tại cách đó không xa vụng trộm nhìn về bên này. Nàng người không có tới, Sở Vân Lê không thèm để ý còn chưa đi mấy bước, ý nương liền đuổi đi theo, tẩu tử nàng đi đến phòng bên trong, tả hữu tứ phương. Ngoài miệng nói, Vu đại ca làm ta tới nói với ngươi một tiếng, cho ngươi đi nhìn xem A Phúc. Kia hôn trướng đồ chơi, Trần Xuân Hoa chính mình đều không nghĩ nhiều nhìn, Sở Vân Lê cũng lười đi cay con mắt, A Phúc hắn cha lại không chết, chính hắn tại sao không đi đâu? Ý nương thở dài, Vu đại ca tổn thương còn chưa xong mà. Sở Vân Lê mắt điếc tai ngơ, làm bộ không nghe thấy lời này. Ý nương cu nở dê không tức giận, thử thăm dò hỏi, tẩu tử. Ngươi mua cửa hàng tốn không ít bạc ra cái này khu vực, ít nhất phải 100 lượng. Nghe lời này, Sở Vân Lê hoài nghi nàng sẽ chạy tới, căn bản cũng không phải là làm nàng đi thăm Vu Phúc, mà là tới thám thính phòng này hư thực. Cái này cũng không có gì nhận không ra người, Sở Vân Lê thản nhiên nói, 120 lượng. Ý nương mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ, tẩu tử thật lợi hại, có thế ti cờ hờ lù y nhiều bạc như vậy đâu. Dựa vào Trần Xuân Hoa chính mình, khẳng định là ti cờ hờ lưu ý không dưới. Như vậy nhiều năm, nàng vốn riêng bạc cũng liền một hai nhiều, mua thân sáng rõ quần áo có thể, lại nhiều chuyện liền không làm được. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, không cần nghe ngóng, Vu gia dù sao là không có nhiều như vậy, về phần ta bạc lai lịch, dựa vào cái gì nói cho ngươi đây trở về nói cho Vu Đồng Hỷ, đã đại gia cắt qua cắt, liền đã không liên quan, con mắt ít nhìn ta chằm chằm. Ngươi cũng giống vậy, ta tâm cam tình nguyện hòa ly, là buồn nôn Vu gia, cũng không phải sợ ngươi. Ý nương xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, tẩu tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có nhìn chằm chằm ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, ngươi không nói coi như xong, sao phải nói như vậy xa lạ không phải xa lạ, là lời nói thật Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không nhìn ra ta đối với ngươi tràn đầy đều là không kiên nhẫn sao hiểu hay không xem sắc mặt người, một hai phải ta để ngươi lăn, ngươi mới hiểu được lần này, ý nương vẻ tươi cười đều chen không ra ngoài, muốn nói điều gì. Tại Sở Vân Lê lạnh lùng ánh mắt hạ, lại giác nói cái gì đều không thích hợp, đành phải quay người, chạy trối chết. Có người chính là như vậy, ngươi kha cờ hở khi vơ y nàng, ngượng ngùng vạch mặt, nàng liền có thể mặt dạn mày dày đăng đường nhập thất. Tiếp xuống, Sở Vân Lê tìm người tu sửa cửa hàng, về phần làm ăn, nàng cu nở dê không muốn làm đừng, liền bán bánh bao đợi nàng cửa hàng bánh bao khai trương. Vu Đồng Hỷ tổn thương đã dưỡng đến không sai biệt lắm. Hôn kỳ cu nở dê đến. Vu gia thành thân, bởi vì bạc không nhiều, mà lại là nhị hôn, chỉ là mời hàng xóm và thân thích tới cửa, cũng không có đại làm. Sở Vân Lê không có đi, ngược lại là nghe nói Vu gia ngày đại hỷ, đi một cái ngoài ý muốn người, tự xưng là Hàm Tình tỷ muội Hàm Tú thượng môn tặng quà. Đồng thời, đưa ra muốn nhìn một chút Hàm Tình tân phòng. Đáng tiếc, bởi vì Vu gia bạc không nhiều, Vu Đồng Hỷ không có cách nào lại đặt mua tân phòng, liền dùng nhi tử. Cho nên, Hàm Tú muốn xem gian phòng, chính là Vu Đồng Hỷ tân phòng. Ngay đại hỷ, một cái hoa lâu xuất thân nữ nhân muốn xem tân phòng, đừng nói ý nương không đáp ứng, chính là Vu Đồng Hỷ cũng cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng, Hàm Tú không có thể đi vào đi. Người ngoài nói, cho là nhàn thoại nói. Nhưng Sở Vân Lê sau khi nghe được, liền biết Hàm Tú hẳn là đi kia phòng bên trong cầm Hàm Tình lưu lại hộ. Hàm Tình vào tù đột nhiên, đi thời điểm rõ ràng nói là phối hợp thẩm vấn, ai có thể nghĩ tới đi liền không về được đâu. Sở Vân Lê bán bánh bao, cũng không tất cả đều là Vu gia đơn thuốc, nàng trải qua như vậy nhiều, một cái ăn ngon bánh bao phối phương vẫn là cầm ra được. Trên thực tế, đừng nhìn Trần Xuân Hoa gả vào Vu gia nhiều năm, mỗi ngày bánh bao nhân bánh đều là Vu Đồng Hỷ chính mình cùng, cũng không mượn tay người khác. Nàng cũng không phải là cái nhiều đầu óc, cũng không có cố ý muốn học, Vu gia đơn thuốc nàng căn bản cũng không biết. Cửa hàng bánh bao vừa mở trường, sinh ý rất tốt, thật nhiều ở bên kia mua thức ăn người sẽ còn cố ý vòng qua đến mua bọc của nàng tử. Mỗi ngày bán đi chừng ngàn cái, Sở Vân Lê mới sẽ không như Vu gia như vậy không nỡ mời người, nàng cùng Vu Đồng Hỷ bình thường, nhân bánh là nàng tự tay hòa. Về phần nhu diện cùng bao, mời hai cái đại nương hỗ trợ. Thậm chí nàng đều không có bán, điểm được rồi số, cho mời đến người bán. Cửa hàng bánh bao sinh ý lại hảo, nàng liền phụ trách chọn mua cùng phối nhân, kỳ thật rất nhàn rỗi. Ngày hôm đó buổi chiều, bánh bao bán được không sai biệt lắm, Sở Vân Lê ngồi tại cửa hàng bên trong, nhìn hai cái đại nương chuẩn bị đồ ăn, lại có người đi tới. Đại nương dương mắt, chưa từng nói trước lời, mua bánh bao à, muốn cái gì nhân bánh lời kế tiếp liền nói không ra, bởi vì đứng tại môn khẩu. Chính là Vu Đồng Hỷ. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy sương lạnh, sắc mặt thực sự không tốt, gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi trộm ta đơn thuốc. Sở Vân Lê, nàng đứng lên, đi đến lồng hấp trước, cầm cái bánh bao cho hắn, nếm thử. Vu Đồng Hỷ tức giận, tiếp nhận liền cắn, ngon nước canh cửa vào, hắn lập tức ngơ ngẩn, túi đầu xem bánh bao, thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng hương vị quả thật cùng Vu gia bánh bao khác biệt, thân thiết ăn được nhiều. Ngươi từ đâu ra đơn thuốc? Sở Vân Lê ôm cánh tay, liên quan gì đến ngươi Vu Đồng Hỷ? Ngươi có như vậy đơn thuốc, vì sao trước kia không lấy ra? Đây là đường lui của ta nha. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, nếu là lấy ra, ngày hôm nay ta lấy cái gì mà sống đâu? Vu Đồng Hỷ đã ăn xong, lại đưa tay đi lấy, ta có thể hay không cùng ngươi mua? Sở Vân Lê cười yếu ớt, đương nhiên, cái thứ nhất xem như ta mời ngươi, lại ăn ngươi sẽ phải trả tiền, vốn nhỏ xin ý, còn thỉnh thông cảm. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Vu Đồng Hỷ, ai muốn mua bánh bao rồi? Hắn rõ ràng là muốn mua đơn thuốc. Hắn nửa ngày im lặng, ngươi ăn ta như vậy nhiều, ta ăn ngươi một cái, ngươi lại còn muốn thu ta bạc? Sở Vân Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trước kia chúng ta là phu thê, ta ăn ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là hiện tại hai ta quan hệ thế nào đều không, ngươi nếu là ăn không trả tiền, ngoại nhân biết về sau, cho là ta còn không bỏ xuống được ngươi. Nên đối với ta thanh danh có hại. Bánh bao là tiểu, thanh danh chuyện lớn, ngươi nếu không cho bạc, ta sẽ đi cáo ngươi nha. Vu Đồng Hỉ bất đắc dĩ, lấy ra tiền đồng đưa qua. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận để vào một bên trong hộp, quay người liền phải trở về ngồi xuống. Chờ một chút, Vu Đồng Hỉ gọi lại nàng, ngày hôm nay ta tới không chỉ là vì đơn thuốc, còn có chuyện khác. Sở Vân Lê hồ nghi, chuyện gì? Vu Đồng Hỉ nhìn một chút bên cạnh đại nương, muốn nói lại thôi, nơi này không tiện nói. Hiện tại Vu Đồng Hỉ tái giá, lòng tràn đầy đầy mắt đều là sinh nhi tử, Sở Vân Lê ngược lại không hoài nghi nàng đối với chính mình còn có kia ý nghĩ, không có mời hắn vào cửa, chính mình đi ra ngoài, nói đi. Đường cái bên trên người không coi là nhiều, Vu Đồng Hỉ bất đắc dĩ, hạ giọng, Triệu gia bên kia, tựa hồ còn muốn tìm chúng ta phiền phức. Bị Vu Phúc chụp chết Triệu Vọng Sơn, Sở Vân Lê cười lạnh, đem nhóm đi, là tìm ngươi gây chuyện.